Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 145 đại kết cục 7. Tô tần, ngươi làm gì không trực tiếp đem cái kia họ vệ giết? Mập mạp đối tô tần cách làm thực không thể lý giải. Thật sự không được nói. Ít nhất cũng muốn cho hắn điểm giáo huấn trước, thu điểm lợi tức đi. Hiện tại còn không phải thời điểm mà ni. Tô Tần vừa đi một bên trả lời mập mạp nói. Giết vệ Bình Văn, vệ Trường Phong vẫn là giống nhau có thể kế thừa vệ gia. Đối với đại cục đi lên nói căn bản là không có ảnh hưởng. Mà nếu hiện tại liền đả thương vệ Bình Văn, như vậy không hề nghi ngờ ở chỗ này liền sẽ động khởi tay tới. Tuy rằng nàng có tất thắng nắm chắc, nhưng là ánh dạng đông thương vong khẳng định cũng không phải ít. Từ ánh dạng đông căn cứ xuất phát thời điểm, nàng lòng tràn đầy đều là làm vệ gia trả giá đại giới. Nhưng là một đường đi tới, trải qua qua tử vong, nàng phát hiện nàng hoàn toàn không có cách nào ích kỷ làm những người này vì nàng thù riêng mà liều mạng. Xem, đây là người với người chi gian sinh ra cảm tình, lúc sau ràng buộc. Nếu chính mình vẫn là lúc ban đầu cái kia vừa mới trọng sinh chính mình, như vậy hiện tại nàng hoàn toàn có thể đối những người này thương vong nhìn như không thấy. Chỉ vì đem vệ gia hoàn toàn phá hủy, chỉ là một cái đơn giản lựa chọn mà thôi. Ta còn là không nghĩ ra, mập mạp bực bội gãi gãi đầu. Chúng ta hiện tại thực lực hơn nữa Long gia, không thể nói quét ngang thủ đô, nhưng là đối phó một cái vệ gia vẫn là dư giả đi. Còn phải đợi khi nào? Mập mạp Lâm Thanh Dương dùng ánh mắt ngăn chặn mập mạp tiếp tục nói tiếp. Hắn nhìn Tô Tần tựa hồ có chút thất bại bóng dáng, trong lòng nói không rõ là cái gì cảm giác. Từ lúc bắt đầu nhận thức Tô Tần đến bây giờ, nhìn Tô Tần từ lúc bắt đầu không chỗ nào cố kỵ, đến bây giờ làm việc càng ngày càng băn khoăn, hắn lại rõ ràng bất quá Tô Tần biến thành như vậy nguyên nhân. Nàng là ở bất chi bất giác chung đem những người này tánh mạng trở thành trách nhiệm của chính mình. Bối ở trên lưng, kia phân trọng lượng làm nàng bước chân càng ngày càng trầm trọng. Chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng không có đoán trước đến đi. Từ lúc bắt đầu chỉ là thuần túy muốn kiến tạo một cái chính mình có thể dung thân không cần bị người ức hiếp địa phương, đến cuối cùng lại gánh vác nổi lên như vậy nhiều người toàn bộ nhiệt tình yêu thương cùng hy vọng. Mập mạp nhìn Lâm Thanh Dương, chậm rãi từ cuồng táo trung bình tĩnh trở lại, giống như từ hắn trong ánh mắt minh bạch cái gì, trong lòng hơi hơi chấn động. Biểu tình cũng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Trên thực tế hắn mới là cùng Tô Tần ở chung nhất lâu người. Chính là, hắn tựa hồ rất ít đi tìm tòi nghiên cứu Tô Tần ý tưởng. Hắn đã thói quen một mặt mà cúi đầu đi theo Tô Tần bước chân đi phía trước hướng. Hắn đối với Tô Tần nhận chi còn dừng lại ở ngay từ đầu cái kia, tuy rằng tuổi nhỏ lại tựa hồ đối mặt thế không gì không biết, không gì làm không được, không chỗ nào cố kỵ Tô Tần thượng. Hiện tại bỗng nhiên ở Lâm Thanh Dương nhắc nhở hạ đệ nhất thứ ngẩng đầu lên nhìn Tô Tần, lại phát hiện nàng nguyên bản kiên định vịnh không ngừng nghỉ bước chân đã ở hắn bất chi bất giác chung dần dần trở nên càng ngày càng chậm chạp, do dự, cái kia không chỗ nào sợ hãi Tô Tần. Ở sợ hãi, cơm chiều qua đi, Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần hai người dọc theo Long gia đại viện tử ra bên ngoài kéo dài đường nhỏ. Tản bộ, yên tĩnh chung, Lâm Thanh Dương đột nhiên đặt câu hỏi. Tô Tần, ngươi hối hận sao? Tô Tần nghiêng đầu tới, tựa hồ không có nghe rõ Lâm Thanh Dương ý tứ. Ân, Lâm Thanh Dương dừng bước, đem thân mình mặt hướng Tô Tần, đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào Tô Tần, đối nàng nói, ngươi hối hận sao, kiến tạo ánh dạng đông, lại trên lưng như vậy đại trách nhiệm mà ni, ngươi mệt sao, mệt. Tô Tần dừng lại bước chân tới, thật sâu mà thở dài, mệt mỏi quá, nàng ngẩng đầu, đáp lại Lâm Thanh Dương ánh mắt, bất quá, ta cảm thấy hiện tại thực hảo. Lâm Thanh Dương hơi hơi sừng sốt, lại không có nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, đang đợi nàng bên dưới, biết ta lúc trước vì cái gì sẽ mang lên ngươi sao? Tô Tần nhìn Lâm Thanh Dương, bỗng nhiên hỏi lại một câu không liên quan nhau nói. Lâm Thanh Dương nhún vai, đây cũng là hắn hoang mang thật lâu vấn đề. Tô Tần đem ánh mắt đầu hướng nơi xa, sau đó mỉm cười nói, ta ở 8 tuổi thời điểm cũng đã không bị yêu cầu, cho nên hiện tại thực hảo. Lâm Thanh Dương nháy mắt sừng sốt, chỉ là đơn giản như vậy một câu mà thôi, đã giải thích sở hữu. Hắn sở hữu hoang mang lúc này tất cả đều bởi vì này một câu hoàn toàn tan thành mây khói. Tô Tần lúc này trên mặt tươi cười nhẹ nhàng nhợt nhạt. Hắn gặp qua nàng tươi cười, châm chọc, lạnh băng, thoải mái. Nhưng là hắn lại trước nay không có từ Tô Tần trên mặt nhìn đến quá như vậy, cười. Như vậy giống như bị thế giới vứt bỏ cô đơn cười. Hắn nhìn Tô Tần sườn mặt, hoảng hốt gian phảng phất thấy được năm ấy 8 tuổi nàng. Lòng tràn đầy chờ mong đứng ở cửa phòng, lại yên lặng mà nhìn phòng khách đường ra một nhà 4 người hoan thanh tiếu ngữ. Như thế nào cũng đạp không ra bước chân, nàng phảng phất căn bản là không tồn tại giống nhau, bị hoàn toàn quên đi ở không chớp mắt gốc. Lâm Thanh Dương nghe được chính mình trái tim sụp đổ thanh âm ni bỗng nhiên làm ra một cái cực kỳ lớn mật hành động. Hắn vươn tay, cầm Tô Tần một chút cũng không ấm áp, ngược lại có chút lạnh lẽo tay. Tay nàng tâm một chút cũng không mềm mại, bởi vì trường kỳ dung kiếm, tay nàng tâm ma ra rất nhiều thô ráp cái kén, thậm chí có chút cắt tay. Lâm Thanh Dương lại cảm thấy không thể lại hảo, Tô Tần thân thể lại nháy mắt cứng đờ, thập phần giật mình nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Thanh Dương nhìn quen Tô Tần giếng cổ không gợn sóng biểu tình, lúc này nhìn đến Tô Tần chấn động biểu tình ngược lại cảm thấy dị thương đáng yêu. Tô Tần thân thể chậm rãi thả lỏng lại, sau đó đột nhiên nói, ngươi lỗ tai đỏ, khụ khụ khụ khụ khụ, nguyên bản căng ra đầu làm bộ chấn định người nào đó tức khắc phá công, một trận cấp khụ. Trở lại Long Gia đại sảnh mới phát hiện không khí có điểm không đúng. Tô Tần trước tiên liền phát hiện đứng ở chính giữa đại sảnh biểu tình khẩn trương nữ hài nhi. Như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Hơi nhoáng lên thần, nữ hài nhi kia cũng đã phát hiện nàng. Tỷ tỷ, Vệ Oánh kinh hỉ hướng Tô Tần bên này chạy tới. Người tới đúng là Vệ Ninh Viễn nở thủ đô nữ nhi. Cùng Tô Tần ở Lam Thành căn cứ từng có gặp mặt một lần Vệ Oánh. Vệ Oánh còn không có chạy đến phụ cận, trên mặt kinh hỉ biểu tình liền động lại lên, bước chân cũng ngạnh sinh sinh bị đinh ở tại chỗ, không dám tin tưởng cúi đầu nhìn ngừng ở nàng cổ trước 5 cm trường kiếm. Nếu vừa mới không phải nàng đình mau, chỉ sợ thanh kiếm này đã xỏ xuyên qua nàng yết hầu. Vệ Oánh nhịn không được yết hầu phát khẩn, trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Tô Tần lạnh nhạt nhìn nàng, phảng phất chỉ là đang nhìn một cái không hề tương quan người xa lạ. Ngươi tới làm cái gì? Vệ Oánh kiệt lực nhịn xuống muốn tê liệt ngã xuống xúc động, nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu, nguyên bản đáng thương biểu tình bởi vì sợ hãi cũng bại không ra, chỉ có thể cố lấy cuối cùng một tia dũng khí, khẩn trương mở miệng nói, ta là tới tìm ngươi, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Tô Tần lại liền nghe hứng thú đều không có, trực tiếp đối đứng ở một bên ánh dạng đông mọi người mệnh lệnh nói, đưa nàng đi ra ngoài. Có hai cái ánh dạng đông dị năng giả đi tới, vệ oánh kích động lên, là ba ba để cho ta tới tìm ngươi, hắn trước khi chết công đạo ta, làm ta nhất định phải đem cái này giao cho ngươi. Nàng vươn run rẩy tay, trong tay gắt gao mà nắm một cái màu bạc trường điều bính trạng vật. Tô Tần đáy mắt hiện lên một mạt cái gì, sau đó hỏi nàng một câu, ngươi xác định là phải cho ta? Vệ oánh bình tĩnh nói, đối, nhất định phải giao cho ngươi. Thực hảo, Tô Tần ý vị không rõ cười một chút, sau đó thu hồi càn mặc kiếm, hướng tới vệ oánh đi qua đi. Vệ oánh khẩn trương cầm chặt trong tay đồ vật, không ngừng nuốt nước miếng, có vẻ thập phần khẩn trương, lông mi không ngừng rung động. Chờ đến Tô Tần cùng nàng khoảng cách chỉ kém một bước xa khi, nàng kịch liệt run rẩy, thân thể đột nhiên hung hăng mà hướng tới Tô Tần đụng phải qua đi. Trong tay màu bạc trường điều chung xoát một chút bắn ra bén nhọn gai nhọn, thẳng tắp hướng tới Tô Tần trái tim chỗ thọc lại đây. Suy, đao kiếm nhập thịt, thanh âm. Ngay sau đó là một tiếng sắc nhọn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vệ oánh không dám tin tưởng nhìn đảo di di chính mình trong lòng bàn tay gai nhọn, hoàn toàn không biết kia nguyên bản nằm ở chính mình trong tay gai nhọn là như thế nào bị Tô Tần đoạt qua đi, lại là như thế nào di di chính mình trong tay. Thẳng đến bàn tay bị xỏ xuyên qua đau nhức tra tấn nàng thần kinh, nàng mới phản ứng lại đây chính mình không phải đang nằm mơ. Tức khắc đau kêu thảm thiết không thôi, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết tàn phá Tô Tần màng tai. Tô Tần cũng không thèm nhìn tới quỳ trên mặt đất che lại tay kêu thảm thiết vệ oánh liếc mắt một cái, đối phẫn nộ ánh dạng đông dị năng giả nói, đem nàng miệng lấp kín, đánh gãy hai chân, ném tới vệ ra đi. Là lúc này bọn họ hoàn toàn đã đem vệ oánh trở thành địch nhân. Đối phó địch nhân bọn họ chưa bao giờ sẽ đương tay. Vệ oánh vừa nghe Tô Tần nói, tức khắc sợ tới mức ngây dại, liên thủ thượng đau nhức đều đành phải vậy, hét lớn, ta là ngươi muội muội, ngươi không thể như vậy đối ta, là ta không hiểu chuyện, ta về sau sẽ không. Ngươi tha ta lúc này đây đi, cầu ngươi, tỷ tỷ, cầu ngươi, muội muội. Tô Tần đánh gậy vệ oánh xin tha, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng, ta chưa bao giờ biết ta có cái họ vệ muội muội. Vệ oánh thấy khóc cầu vô dụng, lập tức khôi phục bản sắc, oán hận mắng nói, ba ba chính là bởi vì ngươi chết, nếu không phải ngươi, hắn liền sẽ không phản bội gia tộc, cũng sẽ không phải chết, đều là ngươi hủy hoại ta sinh hoạt, ngươi không chết tử tế được. Từ vệ ninh viện sau khi chết, bọn họ này một chi ở trong tộc địa vị liền chuyển biến bất ngờ, nàng càng là trở thành người nhà họ vệ mỗi người khinh bỉ đối tượng. Bởi vì vệ ninh viễn là kẻ phản bội, cho nên nàng cũng ở trong gia tộc không dám ngẩng đầu. Hôm nay tộc nhân sau khi trở về, bởi vì ở Tô Tần nơi này bị khí nhịn không được liền đi lấy vệ oánh hết giận. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có chịu đựng quá như vậy nhục mạ, dưới sự tức giận liền cầm mụ mụ để lại cho nàng phòng thân vũ khí chạy tới nơi này tới. Chỉ cần giết Tô Tần, nàng không chỉ có không hề là vệ gia tội nhân, ngược lại là lớn nhất công thần. Nhưng là hiển nhiên, vệ ninh viễn trước kia đem nàng bảo hộ thật tốt quá, căn bản là không biết nàng muốn đối mặt Tô Tần là thế nào khủng bố đối thủ. Giết chết hắn chính là vệ gia, Ngươi muốn thật là Vệ Ninh Viễn nữ nhi, nên đi sát người nhà họ Vệ. Tô Tần lạnh lùng nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Tần vừa đi, hai gã ánh dạ đông dị năng giả liền đi ra, không biết ở nơi nào cầm miếng vải một phen nhét vào Vệ Oánh trong miệng. Sau đó không màng nàng liều mạng dãy giụa đem nàng kéo đi ra ngoài. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ vô cùng trung thành hoàn thành Tô Tần mệnh lệnh. Đem Vệ Oánh lộng đi còn không có một giờ, Long Gia liền lại lần nữa tới một cái khách không mời mà đến. Long Bảy thật cẩn thận nhìn mắt Tô Tần sắc mặt, sau đó nói, hắn nói là ngươi ra ra. Long Phủ tiếp lời nói, Vệ Ninh Viện đích xác còn có cái lão phụ, hiện tại lại đây, chỉ sợ là lại đây Hưng Sư vấn tội. Hưng Sư vấn tội? Tô Tần châm chọc nói, hắn có cái gì tư cách? Hắn nói nếu là không mở cửa, nói hắn liền ở nơi đó chờ đến mở cửa mới thôi. Long Bảy nói. Tô Tần hỏi, hắn là một người tới. Ngoặc kép, hết chương.